Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 577, chương 576. Bạch lão bản mục đích, giao thừa vui sướng, quá ít, Kaito trực tiếp từ chối. 5 vạn khối tiền có thể làm gì? Chỉ ít cũng đến 10 vạn a. Không bằng như vậy, người đáp ứng ta một điều thỉnh cầu, ta đem 50 vạn toàn bộ cho ngươi. Khôn khéo bạch lão bản ở trong lòng nhổ lên bàn tính. Nếu như dùng 50 vạn liền có thể học được dịch dung thuật. Cuộc trao đổi này quả thực là quá có lời. Là, hắn hiện tại như cũ không cảm thấy đối diện người này tướng mạo là chân thực tướng mạo. Hắn vẫn như cũ hoài nghi cái này người là Kamikawa-san. Tuy rằng phía này lỗ xem ra trông rất sống động, nhưng có cái gì đều không tra được tư liệu ở tiền đề ở. Hắn không có như vậy xuẩn tin tưởng đây là đối phương chân thực tướng mạo. Nếu như không phải động thủ ảnh hưởng không tốt, hắn thật sự nghĩ đưa tay xé một hồi hắn mặt, nhìn có phải là thật hay không chính là dịch dung. Kaito trong lòng cảnh chuông đại tác, người này rốt cục muốn bộc lộ ra hắn mục đích thật sự. Yêu cầu gì? Ta điểm đồ nướng nên được rồi. Không bằng chúng ta vừa ăn vừa nói. Kaito nhìn về phía trên tay bị chính mình trói lại ăn trộm. Đại khái là ăn không được. Ta muốn đem cái tên này đưa vào đồn cảnh sát. Người nhất định phải đem đưa đến đồn cảnh sát sao? Bạch lão bản cười híp mắt nhìn về phía tên trộm kia. Hắn nghe xong chúng ta nhiều lời như vậy. Nếu như trở tay báo cáo chúng ta vậy thì không tốt. Bị ép nghe xong nhiều như vậy nội dung ăn trộm. Chỉ hận không thể chính mình không tai dài. Hắn ngày hôm nay tại sao muốn ra ngoài? Tại sao muốn trộm đồ vật? Tại sao muốn gặp phải hai cái này đem lính đánh thuê? Giết người, nổ tung đặt ở bên mép sát thần. Hắn chỉ là một cái bình thường ăn trộm a. Ta cái gì đều không nghe thấy. Ăn trộm vội vàng lên tiếng. Chỉ lo chậm một chút chính mình sẽ bị hai người kia lặng yên không một tiếng động giải quyết đi. Đã như vậy, chính ngươi đi đồn cảnh sát tự thú. Làm sao? Bạch lão bản cười. Nụ cười nhường cái kia ăn trộm cả người run lên. Ăn trộm như một cái đóng cọc máy như thế điên cuồng gật đầu. Không nên nghĩ báo cáo chúng ta nha. Chúng ta không phải là người tốt lành gì. Người nếu như lời đã nói ra, nói không chắc ngày nào đó sẽ chết ở trong một góc khác vậy thì không tốt. Ta chẳng có cái gì cả. Nghe thấy, ta chưa từng thấy các ngươi. Ăn trộm thập phần lên nói. Còn kém quay về lão thiên gia phát độc thề. Được rồi, người có thể buông ra hắn. Kaito bất đắc dĩ buông tay ra. Lần này hắn không có lý do gì không đi đối phương bữa tiệc. Cái kia đồ nướng sạp lão bản đã sớm đang đợi hắn. Thấy hắn lại đây lập tức liền đem làm tốt đồ nướng mang lên. Đã đóng gói được rồi. Ngài còn muốn ở này ăn sao? Nhiều hơn nữa làm một phần. Chúng ta ở này ăn. Được rồi, thấy bọn họ ngồi xuống lão bản lại tới hai ấm sake. Kaito ngồi ở quán nhỏ lên, cảnh giác đối phương nhất cử nhất động. Người đến cùng muốn nói cái gì? Bạch lão bản đem một phần đồ nướng thả vào trong miệng. Không vội vã nói sự tình, mà là bắt chuyện Kaito ăn. Ăn nha, lo lắng ta hạ độc sao? Kaito tùy tiện cầm một cái, thả ở trong tay không ăn. Ta cảm thấy ngươi vẫn là nói thẳng tốt hơn. Dù sao chúng ta không quen. Được thôi. Vậy ta cứ việc nói thẳng. Bạch lão bản đem đồ nướng thả xuống. Nghiêm mặt nói. Ngươi hiện tại mặt không phải ngươi chân chính mặt đi. Là dịch dung đúng không? Kaito cau mày. Hắn dịch dung là bị nhìn ra rồi sao? Không thể a. Hắn dịch dung xuất thần nhập hóa nhưng là liền Conan tên kia đều phát hiện không được. A, dịch dung, Kaito xì cười một tiếng. Ngươi cho rằng ta là siêu trộm kít đây. Còn dịch dung, thế à, nếu không ngươi nhường ta củ một hồi mặt xác định một hồi. Kaito vẻ mặt triệt để lạnh hạ xuống. Ta cảm thấy chúng ta ân oán so sánh với xóa bỏ. Vẫn là tiếp tục duy trì tốt. Đừng như vậy mà, ta là thực sự là muốn học dịch dung thuật a. Nếu không, ta ra học phí. Hai người đối thoại một tia không lọt rơi vào Kamikawa-san trong tai. Hắn tự nhiên cũng biết Bạch lão bản dự định. Khóe miệng hắn co giật, có chút không nói gì. Bạch lão bản tên kia là tìm siêu trộm kít không được. Vì lẽ đó đem mục tiêu đánh tới trên người mình sao? Hắn nếu như biết vừa nói chuyện với hắn chính là siêu trộm kít, không biết là nên là cái gì tâm tình. Chỉ tiếc bên kia bị người chặn lại rồi không nhìn thấy. Hắn chỉ có thể từ đặt máy nghe lén bên trong nghe được âm thanh. Ha ha, chấm ngoặc kép, nghe được Bạch lão bản. Kaito cười lạnh hai tiếng đứng dậy liền đi. Mục đích của đối phương đã dò ra đến. Hắn cũng không muốn cùng người này tiếp tục nói. Hắn mới vừa đi hai bước lại quay lại đầu trở về. Đưa tay ra nói. 5 vạn, đem ra. Ai? Bạch lão bản thở dài. Từ trong bao tiền móc ra 5 tấm vạn nguyên mặt trán tiền giấy phóng tới trên tay hắn. Nếu như đồng ý dạy ta có thể tới ta trong cửa hàng tìm ta. Ta là thật sự rất có thành ý. Chấm ngoặc kép, Kaito không để ý đến hắn. Trực tiếp đi rồi. Hắn tối nay tới này một chuyến vẫn là rất tính ra. Đối phương tìm siêu trộm kít mục đích cũng như cũ biết được. Nhắc tới cũng chân thực. Hắn muốn tìm siêu trộm kít học dịch dung thuật. Ngẫm lại cũng có thể biết đối phương học được dịch dung thuật sau khi sẽ làm gì. Có dịch dung thuật, kẻ ác làm ác sau khi đổi khuôn mặt là có thể tiếp tục an ổn sinh hoạt. À, nào có chuyện tốt như thế. Bạch lão bản cũng không đứng dậy đuổi theo. Học dịch dung thuật chuyện như vậy cần đối phương tự nguyện. Nếu là không muốn hắn cũng cường cầu không được. Hắn uống một hớp rượu cảm thấy có chút đáng tiếc. Người ăn xong băng lại ăn cay cẩn thận cùng lần trước như thế đau bụng. Chấm ngoặc kép, đột nhiên nghe được một cái thanh âm quen thuộc. Bạch lão bản ngẩng đầu nhìn lại. Thấy Kamikawa-san trong tay nâng một bát bánh đúc đậu. Cùng một cái hắn chưa từng thấy thiếu niên song song đi về phía trước. Mà vừa ngồi ở đối diện cái kia khuôn mặt bình thường ra hỏa cùng bọn họ gặp thoáng qua. Trong nháy mắt, Bạch lão bản cảm giác mình xuất hiện ảo giác. Hắn chợp mắt lại con mắt tiếp tục nhìn lại. Người đàn ông kia bóng lưng như cũ vẫn là cái kia dáng vẻ. Mà Kamikawa-san cũng vẫn cứ ở hướng về phía trước đi. Vừa đi một bên cùng cái kia cầm một đống đồ ăn thiếu niên nói chuyện. Đầu óc của hắn có trong nháy mắt hỗn loạn. Lẽ nào hắn cho tới nay suy đoán là sai? Cái kia đả thương hắn người thật sự không phải Kamikawa-san. Kamikawa-san, vì xác định người kia là thật sự Kamikawa-san, mà không phải cái gì rất giống người. Bạch lão bản hô một tiếng. Kamikawa-san quả nhiên theo âm thanh hướng hắn bên này nhìn lại. Vừa nhìn thấy, đối phương lông mày liền cau lên đến. Sau đó liền làm như không nhìn thấy như thế tiếp tục đi về phía trước. Đúng là bên cạnh hắn thiếu niên kia. Tò mò nhìn hắn vài mắt. Vậy là ai a? Đang gọi ngươi đây. Một cái chán ghét ra hòa. Không muốn để ý đến hắn. Chấm ngoặc kép. Hai người âm thanh truyền vào trong tai. Bạch lão bản một cái đồ nướng một ngụm rượu. Hai người kia lại không phải một người. Hắn không nói ra được trong lòng là cảm giác gì. Ngược lại liền thật phức tạp. Hắn thật giống rất tự nhiên tiếp nhận rồi. Lại cảm thấy đêm nay gặp gỡ có chút quá mức hết sức. Tiếp thu là bởi vì rất chỉ muốn thoát khỏi bị một học sinh trung học đả thương chuyện như vậy. Hoài nghi là bởi vì đêm nay gặp gỡ là thật sự rất hết sức. Bình thường một người cũng không gặp được. Ngày hôm nay lập tức liền gặp phải hai cái. Nói là trùng hợp. Hắn làm sao cũng không tin a. Nếu hoài nghi, hắn cũng sẽ không chuyện gì đều không ngồi. Súng lục bên kia không biết thế nào rồi. Hay là có thể hỏi một chút hắn tình huống. Giao thừa vui sướng chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.